Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, không cách nào cùng tồn tại. Cầu phiếu đề cử, đương thứ tư quan viên dơ lên thay người bảng hiệu về sau. Vinh Quang lúc này mới phát hiện ca ca muốn đổi người không phải mình, mà là số 5 Wilson. Liền ngay cả Sướng Ngôn Viên cũng đều cảm thấy thật bất ngờ. Kaka rốt cục muốn ra sân. Nhưng là, hắn thay đổi lại không phải 23 Hào Vinh, mà là số 5 Wilson. Osvaldo thay đổi một cái tiền vệ biên, đổi lại một cái hộ công. Như vậy Vinh phải làm sao? Không có ai biết Vinh Quang sẽ an bài như thế nào. Thẳng đến Kaka ra sân về sau, mọi người mới phát hiện hai người đều đứng ở hộ công vị trí bên trên. Song hộ công, Estipon nhưng chưa từng có đánh như vậy qua a. Cuối cùng là được ăn cả ngã về không? Vẫn là tự loạn trận cước. Vinh cùng Kaka vị trí đặc điểm đều trùng điệp. Hai người đều chen tại trung lộ. Sẽ chỉ làm trước trận càng thêm chen chúc a. Cái này kỳ thật bất lợi cho Estipon tiến công. Bóng đá tranh tài không phải số học đá. Càng nhiều người càng tốt. Nhìn thấy Vinh Quang cùng Kaka hai người song song đứng tại trên một đường thẳng, rất nhiều người cũng cau mày lên. TV tiếp sóng thậm chí đều cho Estipon huấn luyện viên trưởng Osvaldo một cái cận cảnh ống kính. Thông qua ống kính ngôn ngữ để diễn tả nghi vấn của bọn hắn. Nếu như bọn hắn biết kỳ thật Osvaldo trong lòng cũng không chắc chắn. Không biết sẽ là biểu tình gì. Osvaldo trong lòng hiện tại vẫn chỉ là có một cái rất mơ hồ khái niệm. Có quan hệ Kaka cùng Vinh Quang đồng thời ra sân. Cụ thể chi tiết hắn còn không có nghĩ ra được. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đủ để hai người kia đồng thời tại trên sân bóng trước đá đá nhìn. Có lẽ có thể va chạm ra tia lửa gì. Mang đến cho mình linh cảm đâu. Vinh Quang nhìn thấy Kaka chạy tới. Há miệng muốn nói chuyện. Không nghĩ tới Kaka đoạt trước nói. Đừng dắt ta chân sau. Nói xong hắn liền xoay người chạy ra. Vinh Quang khí giơ chân. Uy, đây cũng là ta nói. Kaka đã không để ý tới hắn. Hừ, đắc ý cái gì? Ta dự bị. Vinh Quang chỉ tốt một cái người nói thầm. Tại ta dự bị, bên trên hắn tăng thêm âm đọc. Nhưng bất kể nói thế nào. Vinh Quang nhưng thật ra là nhẹ nhàng thở ra. Mình còn không có bị thay đổi. Vậy liền mang ý nghĩa còn có cơ hội. Hắn nhất định phải dẫn bóng. Hắn siết chặt nắm đấm. Tiếp xuống tranh tài chính như Vinh Quang cùng Osvaldo chỗ phân tích như thế. Sàn đều tỷ số điểm số Atletico Paranaen tuyệt đối không cam tâm tại mình sân nhà liền lấy một phần. Bọn hắn tiếp tục hướng Estipon cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bọn hắn hy vọng giống vừa rồi như thế. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất lại tiến một cầu. Triệt để nghịch chuyển tình thế. Về phần Vinh Quang cùng Kaka tốc độ uy hiếp. Lúc này Atletico Paranaen là hoàn toàn không cân nhắc. Trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả tiến hai cầu để bọn hắn lòng tin bạo giáp. Alex Mineiro trạng thái vừa vặn. Để Atletico Paranaen đám cầu thủ đều tin tưởng không được bao lâu. Bọn hắn liền có thể lại tiến một cầu. Estipon tự nhiên không cam tâm cứ như vậy để Atletico Paranaen nhất cổ tác khí kích phá. Bọn hắn tại phòng thủ thời điểm nghĩ hết tất cả biện pháp phản kích. Đường Kaka ra sân về sau. Bọn hắn càng nhiều đem bóng đá giao cho Kaka. Mà không phải Vinh Quang. Cũng không phải nói bọn hắn y nguyên xem thường Vinh Quang. Mà là từ thực tế góc độ xuất phát. Vinh Quang lại càng dễ bị đối phương chằm chằm chết. Bởi vì Vinh Quang biến hướng hơn người thông qua cái này hai trận đấu đã bị khám phá hắn liền sẽ. Một chiêu này, quá tốt phòng, nhìn thấy hắn dưới vai trái chìm. Vậy hắn khẳng định là muốn đi bên phải. Nhìn thấy hắn vai phải chìm xuống. Tiếp xuống hắn cũng 100% sẽ đi bên trái. Mặc dù tại Championship vòng thứ nhất, hắn dùng ra một chiêu này thời điểm, chấn kinh không ít người. Thế nhưng là mọi người tỉnh táo lại về sau. Phát hiện Vinh Quang vẫn là một cái thái điểu. Hắn một chiêu này tại mọi người cũng không biết hắn sẽ tình huống dưới còn có xuất kỳ bất ý tác dụng. Nhưng là tại mọi người đều biết hắn nắm giữ một chiêu này về sau. cũng liền chẳng có gì ghê gớm. Chính như hắn đồng đội nói, biến hướng hơn người là rất đơn giản hơn người. Liền ngay cả thủ môn đều biết, muốn dựa vào đơn giản như vậy hơn người động tác, phục chế trận đấu thứ nhất ngay cả qua hai người kỳ tích. Cần vận khí, chỉ cần phòng thủ cầu thủ chú ý bảo trì mấy đầu tuyến khoảng cách, liền có thể đem vinh quang hơn người cản lại. Xét đến cùng, vẫn là vinh quang nắm giữ kỹ năng quá ít, hắn có thể cung cấp biến hóa tự nhiên cũng liền ít. Đối thủ cũng vẫn là rất dễ dàng đoán được hắn. Vinh vẫn là cái thái điểu A, rất dễ dàng bị người nghiên cứu triệt đề. Cùng còn lại cầu thủ so ra, hắn thiếu đi 7-8 năm thời gian hiện tại chính là hắn nhược điểm chí mạng. Trợ lý huấn luyện viên Mauro đang huấn luyện viên trên ghế lắc đầu nói. Osvaldo gật gật đầu, đồng ý Mauro thuyết pháp. Đối với Vinh Quang tới nói, kinh nghiệm của hắn quá ít, đối thủ rất dễ dàng liền đoán được hắn. Đây đúng là nhược điểm của hắn. Bất quá, hắn cũng có khác biệt ý kiến. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Mauro, chúng ta mới sẽ như vậy mong đợi nhìn xem hắn. Muốn nhìn một chút hắn là giải quyết như thế nào những này hắn rất bình thường khó giải quyết vấn đề. Không phải sao? Mauro cười. Không sai. Cái kia thái điểu luôn luôn để cho trong lòng người ta mang theo chờ mong. Tựa như chờ mong lễ Giáng sinh bít tất bên trong đến tột cùng sẽ bị phụ mẫu bỏ vào lễ vật gì đồng. Dạng, đối với mình ra sân về sau các đội hữu liền đều đem bóng đá truyền cho mình. Kaka cảm thấy rất bình thường. Bởi vì Vinh Quang gặp phải phiền toái. Lòng háo thắng tại Kaka thể nội thiêu đốt. Hắn muốn để Vinh Quang hảo hảo nhìn một cái. Cái gì mới thật sự là xuất sắc cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn ra sân về sau không bao lâu liền thu được một lần sút gôn cơ hội. Là tại ở ngoài vùng cấm sút xa. Một cước đột thi tên bắn lén. May mắn Atletico Paranaen thủ môn Flavio lực chú ý tập trung. Thả người vọt lên. Đơn trưởng đem bóng đá nắm ra xà ngang. Nhìn thấy bóng đá không có vào cửa. Kaka lộ ra rất bình thường ảo não. Hắn hai tay ôm đầu. Nhưng là những người khác đang vì hắn gọi tốt. Kaka trạng thái phi thường tốt. Đây là hắn ra sân về sau cước thứ nhất sút gôn. Liền cho thấy cực kỳ tốt thi đấu trạng thái. Atletico Paranaen thủ môn Flavio chỉ có thể đem bóng đá đỡ ra xà ngang. Đều không có cách nào trực tiếp ôm lấy. Sướng ngôn viên Bueno nói. Đã sớm nên bên trên Kaka mà. Tại trước máy truyền hình. Tiểu cầu mê Crane vì Kaka vừa rồi sút gôn gieo hò xong sau nói. Nói như vậy thời điểm nàng còn chuyên môn liếc qua phụ thân của mình. Lấy một cái người thắng thân phận. Cẩn thận đừng để hắn sút xa. Nhìn chằm chằm hắn. Atletico Paranaen thủ môn Flavio từ dưới đất nhảy dựng lên. Chỉ vào Kaka lớn tiếng nhắc nhở mình đồng đội. Lời này rơi xuống Vinh Quang trong lỗ tai. Hắn thoáng có chút khó chịu. Bởi vì như vậy, vị này thủ môn chưa hề không có chỉ mình nói qua. Dựa vào, ta cho uy hiếp của ngươi cứ như vậy nhỏ sao? Kaka biểu hiện xuất sắc, càng làm cho Vinh Quang cảm nhận được uy hiếp. Hắn cảm thấy nếu như mình trận đấu này tại không bỏ ra nổi cái gì biểu hiện xuất sắc tới. Trận tiếp theo tranh tài khả năng liền không có xuất ra đầu tiên hắn cái gọi là biểu hiện xuất. Sắc dĩ nhiên chính là dẫn bóng. Ngoại trừ dẫn bóng, còn lại đều không gọi xuất sắc. Hộ công, chỉ cần một người liền tốt. Kaka trạng thái không tệ. Vinh tại trên sân bóng liền lộ ra rất dư thừa. Vì cái gì không đem hắn thay đổi đi. Thay đổi một tiên phong. Nhìn thấy Kaka biểu hiện xuất sắc. Nhưng là Vinh Quang đang ở đâu? Tại TV tiếp sóng bên trên. Trong khoảng thời gian này cơ hồ đều nhanh không nhìn thấy người Trung Quốc thân ảnh. Bueno cho rằng Osvaldo muốn để Vinh Quang cùng Kaka tại trên sân bóng cùng tồn tại kế hoạch. Hiển nhiên đây là thất bại. Atletico Paranaen không phải Corinthians. Đây cũng không phải là bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết. Tình cờ một lần thành công. Cũng không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Vinh cùng Kaka tại trên sân bóng rõ ràng lẫn nhau xung đột lẫn nhau cùng quấy nhiễu. Nếu như muốn hai người đều phát huy ra, vậy liền ai cũng không phát huy ra được. Nếu có một người phát huy ra sắc, như vậy một mình hắn tất nhiên ảm đạm phai mờ. Hai người kia là tuyệt đối không có khả năng tại trên sân bóng cùng tồn tại. Bueno cuối cùng hạ kết luận như vậy. Vừa dứt lời, Atletico Paranaense lần nữa phát động thế công. Lần này, bọn hắn đi đường biên. Alex Mineiro tại đường biên dẫn bóng chạy gấp. Hắn hất ra tới phòng thủ hắn Estipon hậu vệ biên Gustavo bên trong. Lúc này Estipon Uruguay hậu vệ trung tâm Lugano vọt ra. Bù đến đường biên đến. Rốt cục đoạn hạ Mineiro cầu. Nhưng là làm một hậu vệ trung tâm. Bù phòng đến đường biên đến. Đây là rất nguy hiểm hành vi. Một khi hắn nơi này ném đi cầu. Trung lộ lực lượng phòng thủ liền sẽ bị suy yếu. Đối thủ có thể lập tức đem bóng đá đánh tới trung lộ đi. Thừa lúc vắng mà vào. Thế là Atletico Paranaense cầu thủ như ong vỡ tổ xông lên muốn vây đoạt Lugano. Đây là bọn hắn ngay tại chỗ phản kích lại dẫn bóng cơ hội tuyệt hảo. Mà Lugano hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên hắn cũng không có ở phía sau trận sóng tốn thời gian. Mà là trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá đá hướng về phía bên trong vòng. Fabiano ngay tại bên trong vòng chờ lấy. Nhìn thấy bóng đá bay tới. Hắn chống đỡ sau lưng Atletico Paranaense hậu vệ trung tâm. Vọt lên đánh đầu một cọ. Hắn đem bóng đá cọ đến phía sau mình. Cũng chính là Atletico Paranaense hậu phòng tiến hậu phương. Kia là mảng lớn lỗ hổng. Đây là Estipon tuyệt hảo phản kích cơ hội. Cho tới bây giờ tốt nhất. Sướng ngôn viên Bueno hưng phấn giống lên. Bởi vì hắn thấy được Kaka. Cái kia thiên tài chân chính. Đang từ Fabiano trước người địa phương đi vòng qua. Gia tốc truy hướng bóng đá. Kaka cầm banh. Lần này phản kích liền 10 phần chắc 9. Kaka. Nhìn trên đài vì số không nhiều Estipon fan bóng đá. Nhất là Kaka fan hâm mộ bóng đá phát ra hưng phấn tiếng hét. Liền ngay cả không thể đi hiện trường xem bóng. Chỉ có thể ở trước máy truyền hình xem so tài trực tiếp. Green cũng giật nảy mình lớn tiếng thét. Chói tai vang lên. Kaka. Kaka. Thẻ đổ xăng thẻ. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào Kaka trên thân. Hắn gánh chịu lấy những người này chờ mong. Truy hướng bóng đá. Đồng thời rất nhanh liền nhận được cầu. Tiếp xuống hắn cũng không có gia tốc. Cũng không có chút gì do dự. Mà là tiếp tục dẫn bóng phóng tới Atletico Paranaense cầu môn. Gặp quỷ. Soto bỗng nhiên vọt tới bên sân. Khẩn trương nhìn chằm chằm dẫn bóng Kaka. Trước đó thế công mãnh liệt như vậy. Làm sao đột nhiên liền cho đối phương tốt như vậy một cái cơ hội đâu. Hắn một mực đối đội bóng năng lực trưởng khống là có tự tin. Đây là nửa chàng sau về sau lần thứ nhất. Để Estipon thu được tốt như vậy phản kích cơ hội. Đường Kaka đã đuổi kịp bóng đá. Đồng thời dẫn bóng thẳng hướng Atletico Paranaense vùng cấm địa thời điểm. Hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng cũng thật sự là không có biện pháp khác. Chỉ có thể ở đây nhìn xuống. Hướng thượng đế cầu nguyện. Hy vọng Kaka một cước này đơn đao chớ vào. Luis Fabiano đưa đỏ xong về sau. Quay người liền chạy về phía trước. Hắn dự định tiếp ứng Kaka tới. Nhưng khi hắn vừa mới quay người. Hắn liền chỉ thấy Kaka đi xa bóng lưng. Hắn cười khổ lắc đầu, ta lại còn muốn đi truy Kaka. Không biết lúc này Kaka chính là động lực đủ nhất thời điểm sao. Nhìn xem tốc độ của hắn. Đơn giản tựa như là một trận gió. Chờ ta chạy lên đi. Kaka đã sớm đem bóng đá đánh vào cầu môn đi. Đến, ta cũng đừng lãng phí thể lực. Chậm rãi lắc đi lên chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng đi. Nghĩ tới đây, Fabiano liền thả chậm cước bộ của mình. Đuổi theo Kaka là phí công. Tựa như đuổi theo vinh quang đồng dạng. Đúng, nói lên vinh quang. Tựa hồ có trận không có gặp hắn đây. Hắn ở đâu? Vừa mới nghĩ đến vinh quang. Fabiano liền thấy tầm mắt một bên khác có một đường bóng người màu trắng đâm nghiêng bên trong lao. Ra, giống chỉ riêng đồng dạng hoạch qua trước mắt của hắn. Là Vinh, là tiểu tử kia. Hắn đang đuổi Kaka. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.